Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 91, Ô Hậu. Gurumi đã thật lâu không có sử dụng qua tinh khiết sao sao lực lượng tiến hành chiến đấu. Bất quá trải qua sự thực chứng minh, nàng này là yếu đuối sao sao ở một đám nhân loại trong tinh anh vẫn là thành thạo. Khi bị địch nhân xông vào trong ổ, đám này không có phân tán tới được đặc công cũng không dám đơn giản nổ súng. Cho dù là tay già đời, cũng muốn nhắm vào nửa ngày, bằng không bắn trúng đồng đội, cũng hoặc là phá hủy dụng cụ. Hậu quả tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Người xuyên hắc sắc đồng phục tác chiến, đeo đặc thù kiếng an toàn thiếu niên tóc đen, trở thành bọn họ tối nay ác mộng. Cho dù không có người nào thương vong, nhưng phụ trách thủ hộ vũ trụ ma phương đặc công trên mặt vẫn như cũ khó coi. Hắn thấy, tình nguyện nhiều hy sinh mấy người, có thể đem tiểu thâu cho lưu lại, cũng tính được là hành động thuận lợi. Vừa nghĩ tới phải tiếp nhận cục trưởng nghiêm phạt, hắn liền nhíu chặt mày lên, nửa đêm trên đều nghĩ đến làm như thế nào cùng Fury giải thích. Mà thân là S. H.I.E.L.D. cục trưởng Fury tiên sinh cũng là một đêm không ngủ. Hắn đang ở điều khiển từ xa chỉ huy Hammer trọng công cạnh chiến dịch. Quanh thân S.H.I.E.L.D. nhân viên toàn bộ điều động, dùng để sơ tán dân chúng bình thường. Cái này cũng không có thể nói rõ bọn họ không có tác dụng, bởi vì cho dù kinh nghiệm ở phong phú đặc công, cũng không khả năng một người cùng vài khung, thậm chí hơn 10 cái người sắt chiến đấu, cùng trong phim ảnh diễn hoàn toàn khác nhau. Những người sắt này chuyển động gát linh, lưới hỏa lực diện tích che phủ tích cực lớn, viên đạn nếu như không thể đánh xuyên đối phương mắt điện tử, cũng hoặc là phá hư phía sau nhiên liệu nói, căn bản một chút xíu tác dụng cũng không có. Bên kia Tony cùng Van Cô Sanh Tử quyết chiến đã bắt đầu rồi. Song phương đánh có tới có lui, ngoại trừ Rốt bị Hammer trọng công vũ khí gài bẫy mấy lần, dường như tình hình chiến đấu coi như không tệ. Coulson mang theo tiểu đội quang minh tránh đại xông vào Hammer trọng công cử hành hội triển lãm. Phía sau, nhìn thấy luống cuống tay chân, sức chút nữa tức điên Hammer. Bọn đặc công theo thông lệ bắt, quản hắn là ai, trước mang theo còng tay lại nói. Hammer bị đặt ở trên bàn, nội tâm hoảng loạn, trong miệng không ngừng cảnh cáo mọi người. Thẳng đến hắn chứng kiến, Nightmare, tên đại gia hỏa kia, rốt cục đình chỉ gần như không bao giờ kết thúc dòng dài. Pot đang ở liên hệ Jarvis tiến hành viễn trình khống chế. Hiệu quả rất rõ rệt. Mấy đài trên màn ảnh số liệu tung bay, cuối cùng tất cả đều dừng hình ảnh ở tiến thủ cái trên. Đường tiến độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi tới. Coulson cầm súng đứng ở một bên, chẳng biết tại sao, hắn phảng phất chứng kiến Nightmare mắt điện tử lại sáng vài phần. An bài chủ nhân đường chạy trốn, bí mật rời đi Hammer trọng công tài chính. Khống chế Nightmare bảo hộ chủ nhân khôi lỗi, Red Queen nhất tâm tam dụng, không cố kỵ du lịch ở số liệu trong biển. Khi thấy thuộc về Hammer trọng công Nabut tiền đen bị không ngừng rời đi sau, Red Queen cặp kia mắt to đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Red Queen, hiện tại sau lưng ta đã không có truy binh đi. Chủ nhân, ngài còn cần chạy nữa 3 cái phố, ta mới có thể hoàn toàn xác định. Ahat tương đương đang chạy băng băng thiếu niên liếc một cái. Đây thật là một chủ ý xấu. Mỗi khi thân ảnh màu đen chạy qua khu vực quanh thân vài cái phố, hết thảy camera liền toàn bộ không bị khống chế. Hiện tại hơn nửa New York camera đều đã bại liệt. Cái này cho S.H.I.E.L.D. siêu tầm trộm cướp người tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Cho đến hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể xác nhận cái kia trộm đi vũ trụ ma phương thiếu niên đại thể vị trí chỗ ở. Mà cái đại thể vị trí rốt cuộc có bao nhiêu? mới vừa thức tỉnh đặc công giáp có thể nói cho ngươi biết. Cũng liền gần phân nửa New York đang chú ý Iron Man đại chiến Whiplash Fury nhận được thông cáo sau. Cả khuôn mặt đã đen gần như thuần túy. Ở cộng thêm người này một thân hắc áo khoác ngoài, dù cho trực tiếp ẩn vào trong bóng tối, đoán chừng người bình thường đều không phát hiện được. Hoa lạp lạp tương đương, phòng tắm đèn ấm áp vẫn sáng. Red Queen phiêu phù ở vũ trụ ma phương trên. Bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một cái, cuối cùng hài lòng vỗ vỗ khối này đá cứng, điều tra màn ảnh giả tưởng, bắt đầu xâm nhập SHIELD chỗ kia căn cứ Internet. Không uổng công nàng làm cho chủ nhân ở quanh thân trong đống cỏ dại ném cái thẩm thấu khí. Bằng không loại này xem mảng lớn cơ hội còn chưa tới phiên nàng. Bên trong phòng im ắng một mảnh. Hiện trường trừ bỏ bị Kurumi chính là phá hư dụng cụ. Cùng với không ít vàng óng ánh vỏ đạn bên ngoài, cũng không có dấu vết khác. Red Queen cũng không sốt ruột. Bằng vào Fury tính cách, nhất định sẽ tới hiện trường tham quan học tập một phen. Két tương đương, phòng tắm cửa gỗ bị mở ra, vũ khí từ đó ra bên ngoài vọt tới. Kurumi chỉ vây lên một tầng khăn tắm, lộ ra ngoài da thịt trong trắng lộ hồng, cầm lấy trên bàn ly nước khẽ nhấp một cái, nhận thấy được Red Queen hướng nàng nhìn bên này. Kurumi quay đầu nhìn lại, Red Queen, xoát, một tiếng liền đem ánh mắt chuyển tới trên màn ảnh. Tiện tay đem Lưu Hải hướng về phía trước liêu đi, khóe miệng móc ra mỉm cười, vẻ kinh dị song đồng ở tuyệt sắc trên mặt mũi có vẻ mị hoặc không ngớt. Im ắng đi tới Red Queen bên người, tự tay liền đem Red Queen ôm cử thật cao. Ô, tương đương chủ nhân, mau buông ta xuống. Kurumi bĩu môi, vì sao? Ta, Red Queen con ngươi đảo một vòng. Ta sợ cao, nhéo Red Queen áo, treo nàng đưa đến trước mặt mình. Vẻ kinh dị đồng làm ra mắt cá chết động tác hay là chớ có một hương vị. Tuy là Kurumi bắt trước không hề giống, người sợ cao, Red Queen mắt to chát liễu chát, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ vậy phẩy phẩy. Ta chưa nói gao, ếch, ý của ta là một cái đặc công còn sợ cao thật đúng là đủ củi mục. Red Queen đưa ngón tay ra lấy màn, ảnh giả tưởng, vẻ mặt đương nhiên nói, Kurumi quay đầu đi, một hồi làn gió thơm nhấc lên. Đáng tiếc Red Queen hiện tại không ngửi được. Nhìn khăn tắm dưới, nhà mình chủ nhân này một đôi dồi dào, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nơi đây không phải làm chỉ có na sở căn cứ thí nghiệm sao? Ân ân, Red Queen liền vội vàng gật đầu hừ nói, nhưng con mắt vẫn là thường thường hướng nhà mình chủ nhân trên người ngắm tới ngắm lui. Đặc biệt na tinh xảo xương bả vai phía dưới, mơ hồ đều có thể nhìn thấy. Fury hắn ở đâu? Vũ trụ ma phương bị trộm cũng không lo lắng. Thật không hổ là tổ chức lớn thỏa đáng người nhà. Nghe Kurumi cẩn thán, Red Queen không khỏi phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Hắn mới vừa nhìn xong Iron Man đại chiến Whiplash, còn chưa kịp dư vị. Không nên nhiều thời gian như vậy. Đem Red Queen nhắc tới một bên trên ghế salon. Kurumi đi tới bàn gỗ na cầm một hương tiêu, chậm rãi đem hương tiêu bì lột ra, ngồi ở Red Queen bên cạnh, màn ảnh giả tưởng trực tiếp mặt cong bao trùm ở trước mặt hai người. Kurumi cắn một cái hương tiêu, nói hàm hồ không rõ, Fury hắn bây giờ đang ở nơi nào, nhìn nhà mình chủ nhân trong tay cái kia vừa dài vừa lớn vừa thô hoàng sắc hương tiêu. Red Queen lần nữa âm thầm nuốt một bãi nước miếng, tuy là đều là đi qua số liệu bắt trước đi ra, nhưng Red Queen quả thật có loại này thực chất cảm thụ. Đến khi ma văn con rối chế tạo hoàn tất, nàng mới có thể xem như là chính thức có được chữ hàng với tứ duy trong thân thể. Fury à, ta tìm xem, màn hình rất nhanh cắt, trong nháy mắt hiện lên mấy ngàn hình ảnh. Kurumi vô cùng bình tĩnh lại cắn một đoạn hương tiêu, hình ảnh đột nhiên tạm dừng, vẽ chất không rõ, so với mười mấy năm trước à, về vẽ chất còn bết bát hơn. Đến khi Red Queen điều động camera lúc, chở Fury chiếc trực thăng phi cơ kia đã bay xa rồi. Ân, nếu như không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, Fury hắn đại khái tiếp qua 5 phút đồng hồ là có thể đến chỗ kia căn cứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.